Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705. Đại Nhật Liệt Dương Cung. Đại Nhật Quang Huy, một canh, Bạch Thành Bác kém chút tức chết. Mẹ hắn vãi trưởng, không có một cái nào tới gần. Huy động nhân lực tìm đến về năm tộc tràng tử. Chấn sát Dương Chân cướp giật Tam Hoa Thánh Điện, thuận tiện đem Tam Hoa Thánh Nữ bắt trở về. Thử một chút có thể hay không ở trên người nàng trực tiếp để lộ Thượng Tuyên bí mật. Cỡ nào lý tưởng một lần hành động a? Lý tưởng là tốt đẹp, chỉ là hiện thực có chút béo, mặt mũi này đánh đều sưng lên. Bạch Thánh Bác hiện tại đau rát, đầu tiên là chính mình nhất nhìn chúng đệ tử, vậy mà tại cùng Dương Chân biện luận thời điểm chẳng những thua, còn lấy Dương Chân nhập đạo, mà lại thế mà tăng lên không biết mấy cảnh giới. Dù là như vậy, hai cái Chu Thiên Kỳ cường giả muốn giết chết Dương Chân cũng chẳng qua là thuận tay mà làm, rất là nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Chân hỗn đản này thế mà đưa tới thiên phạt. Liền Thái Trung toàn cái này mày rậm mắt to lão già họm hẻm đều sẽ tính toán, mưu trí, khôn ngoan rồi, đem hắn hố kém chút một đầu ngã vào thiên phạt bên trong. Mẹ hắn vãi trưởng, Bạch Thánh Bác cảm thấy, nếu như lần này có thể còn sống đi qua, nhất định phải cùng Cổ Nguyên Thánh Địa trở mặt, đánh trước một trận chiến lại nói, cái gì Bắc Kỳ Nam Tộc, cái gì Phật Môn Ma Tu, tên hỗn đản này đã nói xong đồng loạt ra tay, chấn sát Dương Chân, bây giờ chạy cùng cháu trai một dạng nhanh, hết lần này tới lần khác hắn hay là không có biện pháp nào. Nếu như không có người thay hắn chống cự thiên phạt khí tức mà nói, đừng nói là chấn sát Dương Chân, chính là tới gần Dương Chân đều làm không được. Một khi tới gần Dương Chân, tuyệt đối là một cái thiên lôi rơi xuống, cho hắn đến cái ngũ lôi oanh đỉnh kết quả. Giống, Bạch Thánh Bác ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, nổ đom đóm mắt phía dưới. Trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Tất cả mọi người giật nảy mình, một bên chạy một bên quay đầu nhìn, gặp Bạch Thánh Bác thế mà một người lưu lại ngăn cản Dương Chân. Lập tức giật nảy cả mình, bất quá lại cũng không đoái hoài tới dừng lại gọi tốt rồi. Ai cũng không dám ở thời điểm này bị Dương Chân liên lụy cùng một chỗ độ kiếp, là muốn người chết. Bất quá Bạch Thánh Bác tiền bối thật đúng là tốt, làm người cổ đạo tâm địa, lại có thể sẵn sàng lưu lại bang chúng người ngăn lại Dương Chân. Thái Trung toàn lão già này lại không được, so với ai khác chạy đều nhanh. Lúc này, Bạch Thánh Bác bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân quát, hỗn trướng tiểu nhi, chớ có càn rỡ, lúc này, ngươi còn không an lòng độ kiếp, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ầm ầm, âm thanh khủng bố truyền đến, làm cho người huyết mạch phun, trương nhiệt huyết sôi trào, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong mắt kém chút trừng ra ngoài, Bạch Thánh Bác nổi giận gầm lên một tiếng phía dưới. Mọi người ở đây cho là hắn muốn liều mạng thời điểm. Hắn vậy mà quay đầu liền chạy, vèo một cái liền lẻn đến đám người sau lưng. Mẹ hắn vãi trưởng, Bạch Thánh Bác người cái này lão tạp mau, đuổi theo chúng ta làm cái gì? Cái này, Bạch tiền bối ngươi đi nhanh đi. Dương Chân đuổi tới. Rất nhiều tu sĩ sắp khóc rồi. Bạch Thánh Bác lão già này vậy mà không quan tâm đám người chết sống, cứ như vậy tại bên người mọi người chạy qua. Bạch Thánh Bác là cái Chu Thiên Kỳ cường giả, lại tu luyện ghê gớm thân pháp, tốc độ nhanh nhường đám người tuyệt vọng. Hắn là chạy, thế nhưng là Dương Chân tốc độ cũng không chậm a, mà lại Bạch Thánh Bác vừa rồi gầm thét liên tục thời điểm, Dương Chân căn bản cũng không có bất luận cái gì giảm tốc độ. Cứ như vậy một đường đuổi qua đây. Điên rồi, Dương Chân điên rồi, tất cả mọi người điên rồi, liền liền Bạch Thánh Bác đều điên rồi. hận không thể sinh ra hai con cánh tới. Dương Chân hỗn đản này, làm chuyện thương thiên hại lý gì? Thế mà dẫn tới khủng bố như thế thiên phạt. Oanh, giữa không trung, kiếp vân đã thành hình. Không đến thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thiên địa, khắp nơi đều là kinh khủng lôi nguyên khí hơi thở. Ầm ầm tiếng sấm không ngừng, đinh tai nhức óc phía dưới, để cho người ta tuyệt vọng. Dương Chân, ngươi nếu thực như thế nghiệp chướng hay sao? Trong đám người, một cái lão giả kêu rên một tiếng, run run rẩy rẩy ngừng lại, hiển nhiên đã chạy không nổi rồi. Tất cả mọi người là tâm thần run lên, vội vàng hướng về lão giả nhìn lại. Loại tình huống này, một khi dừng lại, tất nhiên sẽ đi vào thiên phạt phạm vi bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời đạo uẩn. Kinh khủng đạo uẩn như là một vòng lớn dương, ở giữa không trung vung xuống vô tận quang huy, liền kiếp vân kia bao phủ phía dưới hắc ám thiên địa đều trở nên sáng rực khắp. Oan có đầu nợ có chủ, chỉ cần chư vị cùng bản tao thánh ở giữa không có nhân quả, liền sẽ không nhận liên lụy. Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây toàn giật nảy mình, không ít người càng là chửi ầm lên, đơn giản nói hưu nói vượn. Thiên phạt lại không biết chúng ta cùng ngươi có hay không nhân quả, sẽ bỏ qua chúng ta. Dương Chân, thiên phạt là hủy diệt thiên địa vạn vật chỗ tồn tại, liền liền hết thảy chung quanh không phải sinh linh đều sẽ bị liên lụy. Ngươi chớ có làm ẩu a, nếu không sát nghiệt quá nặng phía dưới, ngươi tất nhiên không cách nào nhập thánh. Dương Chân nhanh ngừng, a, không ít người đều tại một mặt tiếc hận nhìn xem cái kia dừng lại lão già. Nhưng mà nhường đám người cái cằm rơi xuống một chỗ chính là Dương Chân ầm ầm tại lão già cực độ bay qua. Trên người lão già trừ bỏ bị bao phủ một tầng đại nhật quang huy bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngược lại có một loại như mộc xuân phong dáng vẻ. Mẹ hắn vãi trưởng, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngây dại, lại có không ít người ngừng lại. Oanh một tiếng bị thiên phạt bao phủ, lôi đình gào thét, thiên địa tức giận, một cỗ kinh khủng thiên uy đập vào mặt, nhưng mà lại tại một tầng thật mỏng mặt trời phía dưới ánh sáng trở nên dị thường táo bạo, lại không có biện pháp nào. Cảm nhận được đây hết thảy, tất cả mọi người chấn kinh rồi, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân, cái cổ kéo dài, con mắt trợn tròn rồi. Càng ngày càng nhiều người ngừng lại, Dương Chân căn bản cũng không phải là hướng về phía bọn hắn tới. Bây giờ nhiều người như vậy đều thành công tránh thoát thiên phạt, không có đạo lý chính mình không được. Khi mọi người đều bình yên vô sự dạng thiên phạt đi vào trong một vòng, cảm nhận được thiên địa giống giận gào thét, không quen nhìn đám người lại quất không hết đám người cảm giác sau đó. Tất cả mọi người xôi trào, một mặt kích động nhìn Dương Chân, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dương Chân hắn đến cùng là làm sao làm được? Điều đó không có khả năng. Đó căn bản không có khả năng. Lão Phu đã sớm nên độ kiếp rồi. Ngày bình thường áp chế tu vi, chính là vì thiên kiếp có thể tới chậm một chút, có thể như cũ cảm giác được đại nạn gần. Thế nhưng là bây giờ, thiên kiếp khí tức vậy mà biến mất. Lão Phu cảm thấy, Lão Phu còn có thể lại tu luyện 5 năm. Ha ha ha, 5 năm a. Nói, tào lão đầu tử này tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, bỗng nhiên giống như điên, lại hướng về Dương Chân rời đi phương hướng phóng đi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, coi là tào lão đầu tử này điên rồi. Chợt bỗng nhiên kịp phản ứng, gần như đồng thời hướng về Dương Chân đuổi theo. Đây là một trận tạo hóa, một trận to lớn vô cùng tạo hóa. Bị Dương Chân đại nhật quang chiếu sáng qua về sau, liền thiên phạt đều cầm đám người không có cách, hơn nữa còn có thể đem thiên kiếp trì hoãn ít nhất 5 năm. Chuyện tốt như vậy, đám người hận không thể lần nữa một đầu tiến đụng vào thiên phạt bên trong không ra ngoài. Đám người reo hò hưng phấn, một đường hướng về Dương Chân đuổi theo. Chỉ là bất đắc dĩ Dương Chân tốc độ quá nhanh, bọn hắn đuổi không kịp. Bất quá cái này cũng không cách nào bỏ đi đám người tính tích cực. Tất cả đều lộn nhào theo sau lưng, càng chạy càng xa. Bạch Thánh Bác lúc này đã nhanh sợ tè ra quần. Dương Chân thiên phạt lại có thể đối với người bình thường không có uy hiếp. Thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, một khi hắn nhiễm phải một điểm thiên phạt khí tức, vậy hắn hôm nay liền muốn xong, chỉ có thể liều mạng chạy. Lúc này, Thái Trung Toàn bỗng nhiên chui ra, trong tay cầm một tấm to lớn vô cùng cung, cung như trăng tròn, xa xa đối với Dương Chân, sắc mặt đỏ lên phía dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Chân tiểu nhi, ăn lão phu một tiễn. Oanh, toàn bộ thiên địa đều bạo liệt rồi. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tại trên dây cung bộc phát ra. Đối với Dương Chân kích xạ mà tới, Bạch Thánh Bác biến sắc, chợt kinh hô một tiếng, Đại Nhật Liệt Dương Cung, lão thất phu, không nghĩ tới ngươi thế mà đem Đại Nhật Liệt Dương Cung mang đến. Làm sao không sớm một chút lấy ra? Thái Trung Toàn cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu sớm lấy ra, Dương Chân sẽ cho lão phu thời gian chuẩn bị. Một tiễn này chi uy, hủy thiên diệt địa, Dương Chân sắc mặt đều là nhất biến. Bạch Thánh Bác cười ha ha, mắt thấy Dương Chân gầm lên giận dữ ở giữa hướng về Thái Trung Toàn phóng đi. Vội vàng nhanh chân hướng về phương hướng ngược nhau đào tẩu. Thái lão thất phu, chính ngươi cẩn thận một chút, Dương Chân cái thiên kiếp này, có gì đó quái lạ. Ha ha ha ha, Dương Chân sắc mặt trở nên có chút khó coi, một kiếm đem Thái Trung Toàn đánh bay sau đó, chậm rãi ngẩng đầu, một luồng cuồn cuộn uy áp từ trên trời giáng xuống, kém chút đem hắn đập vào trên mặt đất, xoay người đem Thái Trung Toàn ngã xuống đất Đại Nhật Liệt Dương cung nhặt lên. Dương Chân vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị độ kiếp, đến mức Thái Trung Toàn đã tại Dương Chân 10 dặm phía trên đầy bụi đất chuẩn bị độ kiếp rồi. Cùng lúc đó, Đại Nhật Liệt Dương cung một tiễn từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như diệt thế chi quang, để cho người ta dùng mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.